Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, các người đã vượt qua thời gian. Từ bên ngoài lại đi vào mấy người, dẫn đầu một cái, xem ra hơn 20 tuổi, dáng dấp mi thanh mục tú, bạch diện như ngọc, ngũ quan đoan chính tuấn tú, mày kiếm mắt sao, vóc người thon dài. Sinh một bộ túi da tốt, trên người mặc giáp nhẹ, bên hông lơ lửng một thanh trường kiếm, rất có anh khí, chỉ là trên mặt, hiện đầy vẻ giận dữ. Đi vào liền nhìn chằm chằm Lý Mục, ánh mắt sắc bén, mới vừa nói lời, hiện ra nhưng mà chính là người trẻ tuổi này. Ở sau người hắn, còn có 4-5 người, đều là hơn 20 tuổi xấp xỉ người, quần áo khác nhau. Nhưng đều khá là quý khí, vừa nhìn chính là gia đình phú quý xuất thân, mỗi cái khí tức của người đều khá là không yếu, hiển nhiên cũng đều là cao thủ võ đạo. Nhìn thấy mấy người này đi vào, Hắc Tâm Tú Tài, Trịnh Tôn kiếm hướng về bên trong góc hơi co lại, cúi đầu, một tiếng cũng không cổ họng, phảng phất là hòa tan ở góc tường trong bóng tối, tiến vào người trẻ tuổi. Đều không có chú ý cái này xem ra giống như là người hầu người giống vậy. Lý Mục đỡ Lý Mẫu, ở cỏ trước nhà một cái rách nát trên ghế gỗ, để Xuân Thảo ở Lý Mục bên người hầu hạ, lúc này mới xoay người, liếc mắt một cái, nói, ngươi là người phương nào? Nghiệp chướng, ăn nói ngông cuồng, không coi bề trên ra gì. Anh Tuấn người trẻ tuổi giận dữ hét lớn, nói, còn không quỳ xuống, dập đầu đầu nhận sai. Lý Mục không nói gì. Ngươi rất, mã xem như là cái nào căn thông a? Đầu óc có bệnh đi. Trên thực tế, trong lòng hắn đã đoán được một chút. Người trẻ tuổi này, phải là cặn bã Nam Chi Phủ con lớn nhất. Cái kia ở cặn bã Nam Chi Phủ phát tài trước. Cưới nguyên phối thê tử Sở Sinh Nhi Tử. Xem ra, tối nay sự tình. Cùng vị này Lý Phủ Đại Công Tử thoát không khai quan hệ a. Còn nhỏ tuổi, quả thực càn rỡ, Lý Huynh chính là ngươi cùng cha khác mẹ huynh trưởng, còn không qua đây bái kiến. Một vị khác cẩm y người trẻ tuổi quát lên, Lý Mục cười hì hì, ta có mẫu không phụ, tại sao cùng cha khác mẹ huynh trưởng, nghiệp chướng, lại dám nói ra như vậy, không cha không mẹ nói như vậy. Nhất định chính là hào vô nhân tính. Cái kia anh Tuấn người trẻ tuổi tức giận bộc phát, quát lên, uổng ta còn muốn khuyên bảo phụ thân cho ngươi một cơ hội, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy ngu xuẩn mất khôn. Ta nhìn ngươi cái này huyện lệnh cũng làm chấm dứt. Một bên Lý Mẫu nghe đến đó, đã biết là ai tới, vội vã run rẩy địa đứng lên, nói, hóa ra là Hùng ca đây đến rồi. Mục Nhi hôm nay vừa trở về, còn không biết thân phận của ngươi, ngươi không muốn chấp nhặt với hắn a? Nói, liền muốn khom người nhận lỗi. Lý Hùng lạnh rên một tiếng. Lý Mục đỡ một cái, nói, mẹ, không cần hướng về loại này vai hề cúi đầu. Một cái con ông cháu cha mà thôi, tính là thứ gì? Ta một cái tay là có thể giải quyết hắn. Mẹ a, ngài muốn đối với nhi tử có chút tự tin a. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Lại một người trẻ tuổi nghe vậy bắt đầu cười lớn. Quả nhiên là một nhà quê, lại dám nói ra loại này không tự lượng sức lời. Đại công tử uy danh trong thành Trường An, có ai chẳng biết? Người bất quá là một cái nho nhỏ huyện lệnh, càng dám kiêu ngạo như thế. Thực sự là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Lý Mục hừ lạnh một tiếng, chẳng muốn cùng những này tự mình cảm giác tốt đẹp chính là con nhà giàu con ông cháu cha nhóm phí lời. Hắn trực tiếp dựng lên ba ngón tay, 30 hơi thở, có ý gì? Người trẻ tuổi kia ngẩn ra. Lý Mục nói, 30 hơi thở bên trong, phiền phức các người mấy cái này ngu ngốc đứng ở ngoài tường đi, không muốn ô nhiễm trong sân không khí. không muốn lặp đi lặp lại nhiều lần địa khiêu chiến sự kiên trì của ta giới hạn. Nếu không thì, bằng không thế nào? Một vị cẩm y người trẻ tuổi khinh bỉ cười gằn. Lý Mục thân hình hơi động, phảng phất là u linh quỷ ảnh giống như lóe lên. A, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó một tiếng hét thảm vang lên, lời mới vừa nói người trẻ tuổi kia, như là phá bao tải như thế, bị ném đi ra ngoài, hoành địa một tiếng, nặng nề hạ ở ngoài tường, bắn lên một đoàn cho bụi, nửa ngày đều không bò dậy nổi. Bằng không, chính là như vậy, Lý Mục đứng tại chỗ, hình như là không có động tới như thế. Lần này, anh Tuấn người trẻ tuổi Lý Hùng, cùng với khác mấy người trẻ tuổi đồng bọn, lẫn nhau đối diện, hai mặt nhìn nhau, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ tự cho mình siêu phàm, tự nhận đều là thành trường ăn trẻ tuổi một đời trong võ giả đứng đầu nhất một nhóm kia. Trong ngày thường ngạo khiếu thành trường an, các bang phái lớn, tông môn đều nhượng bộ lui binh, liền ngay cả rất nhiều cao thủ thành danh, đều đối với bọn hắn cực kỳ khách khí. Thế nhưng, vừa nãy chớp mắt trong nháy mắt đó, trong bọn họ, không có ai nhìn rõ ràng, đến cùng Lý Mục là như thế nào làm được. Hiện tại, ta nghĩ các ngươi đều biết, đi ra thời điểm, giúp ta từ bên ngoài đem sân cửa lớn đóng lại. Cảm tạ, Lý Mục cười cợt, nụ cười này, ở Lý Hùng đám người trẻ tuổi trong mắt, liền có chút đáng sợ. Còn có này nồng nặc khiêu khích, Lý Hùng hít vào một hơi thật dài, hắn biểu tình trên mặt, hơi có chút biến hóa, ngữ khí càng là hoàn toàn chuyển biến, đổi lại một bộ tận tình huynh trưởng hình tượng, mở miệng nói, Lý Mục, không nên ồn ào, phụ thân đã biết ngươi đã đến rồi trường An Phủ, lão nhân ra người, những năm này đối với ngươi chính là có chút mong đợi. Ngươi năm đó phạm vào cái kia chút sai lầm, phụ thân cũng có thể tha thứ, ngươi theo ta đi trong phủ, bái kiến phụ thân đại nhân đi. Lý Mục thở dài một hơi, ngươi làm sao lại nghe không hiểu tiếng người đây, còn sót lại 20 hơi thở, cái quái gì vậy là ngươi ở cùng ta náo a? Ngu ngốc mới cùng ngươi náo đây, ngươi lúc còn trẻ, làm cái kia chút ngây thơ sự tình, phụ thân có thể tha thứ, chỉ cần ngươi theo ta trở lại, hướng về phụ thân thừa nhận sai lầm, tất cả đều dễ nói chuyện, dù sao cũng là huyết mạch liên kết, phụ thân cũng sẽ không quá trách móc nặng nề cùng ngươi. Lý Hùng trên mặt hiện ra ý tứ nụ cười, nói, nghe nói ngươi ở Thái Bạch huyện thành bên trong, xông ra đại họa, còn một mình chém giết Thái Bạch huyện huyện thừa cùng điển sử. Phạm vào loại này tội lớn ngập trời, phụ thân đều mở một mặt lưới, không có cùng ngươi tính toán. Bằng không, ngươi cái này huyện lệnh, chỉ sợ là đã sớm làm chấm dứt, ngươi không muốn không biết cảm ơn. Lý Mục quả thực đều phải hết chỗ nói rồi, ngu ngốc đi ngươi, hắn trực tiếp hận trở lại, nói, ta cần hắn tha thứ, hắn đáng là gì, ngươi nói cho hắn biết. Cố gắng làm hắn chi phủ, không nên tới chọc ta, bằng không, hắn cái này chi phủ, cũng phải làm chấm dứt. Ngông cuồng, trước vẫn mở miệng nhằm vào Lý Mục người trẻ tuổi kia. Giận tím mặt, nói, đơn giản là ngông cuồng, Lý Mục đúng không, đại công tử chính là ngươi cùng cha khác mẹ ca ca. Thân phận địa vị, loại nào cao quý? Như vậy vẻ mặt ôn hòa khuyên ngươi, song tất cả đều là vì tốt cho ngươi, ngươi dĩ nhiên giã tính nan tuần, thả ra như vậy điên cuồng ngữ, ngươi, đùng, một tiếng tai quang tiếng, ngắt lời hắn, a, người trẻ tuổi này, cùng trước vị kia đồng bạn như thế, bay ra tiểu viện, hạ ở ngoài tường, không rõ sống chết, còn có 15 hơi thở, Lý Mục thu hồi thủ trường. Thản nhiên nói, cùng này đám cảm giác ưu việt 10 phần quán nhị đệ. Không có cách nào nói tiếng người, hay là trực tiếp động thủ, so sánh hữu hiệu, ngươi náo đủ hay chưa? Lý Hùng nhịn lại nhẫn, nói, ngươi không cân nhắc cho mình, lẽ nào liền không vì ngươi đem cân nhắc sao? Phụ thân mở một mặt lưới, ngươi mới có thể làm của ngươi huyện lệnh, nếu như chọc giận phụ thân, ngươi nháy mắt liền sẽ không có gì cả, lại được liều mạng thiên nhai, chẳng lẽ muốn để cho ngươi mẹ, lại chờ cái 8 năm, dày vò cái 8 năm, đã khóc mù mắt, nàng còn có thể sống bao lâu? Lý Mục nghe được không biết nên khóc hay cười, thẳng thắn không để ý tới hàng này. Lý Mẫu ở bên cạnh, lôi kéo Lý Mục ống tay áo, muốn nói điều gì? Một bên nha hoàn Xuân Thảo, cũng một mặt lo âu nhìn Lý Mục. Ở hai nữ nhân này xem ra, tuy rằng Lý Hùng nói hết sức vô liêm sỉ, nhưng đích thật là sự thực. Nếu như chọc giận thân là chi phủ Lý Cương, Lý Mục cái này huyện lệnh, rất khó làm tiếp. Đến thời điểm tất cả những thứ này đều sẽ nháy mắt mất đi. Chữ nhân dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Còn trẻ người không thể hành động theo cảm tình, nhưng các nàng tuy nhiên cũng không có mở miệng khuyên bảo. Bởi vì các nàng đều biết Lý Mục tính khí, năm đó dám ba đòn trưởng bỏ nhà ra đi, cái kia là hạng nào quật cường. Vào lúc này, mở miệng lại nói, sợ kích thích đến Lý Mục áo gấm về nhà lòng tự ái. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ, Lý Mục đối với hai người phụ nữ nói. Nói xong, hắn quay đầu lại, đối với Lý Hùng đám người nói, còn sót lại 5 hơi thở. Ngươi, không muốn u mê không tỉnh. Lý Hùng sắc mặt thay đổi, mặt khác mấy người trẻ tuổi cũng đều phẫn nộ lên. Từng có lúc, bọn họ lại bị người đối đãi như vậy, một cái nho nhỏ huyện lệnh mà thôi. Thật sự đem mình làm là một cái nhân vật sao? Nơi này là thành Trường An, không phải là Thái Bạch huyện thành. Không biết cân nhắc, hành động theo cảm tình. Ha ha, tự chịu diệt vong. Lý Huynh, chúng ta đi thôi. Thằng nhãi danh không thể giáo. Ngươi không cần tốt bụng như vậy hảo ý vì hắn suy nghĩ. Để hắn chờ đợi chịu đựng chi phủ đại nhân lửa giận đi. Mấy người trẻ tuổi tức giận nói. Người cuối cùng nói, nhưng thật ra là cho mọi người một cái hạ bậc thang. Bọn họ đã bị Lý Mục cái kia loại tựa là u linh thân pháp dọa sợ. Khí thế hùng hổ mà đến, nhưng phát hiện cũng không phải là Lý Mục địch thủ. Không dám thật sự trở mặt, chỉ có thể lấy phương thức này đến ly khai. Cũng không thừa nhận mình kỳ thực chính là sợ Lý Mục. Lý Hùng sắc mặt, biến đổi liên tục, cuối cùng thở dài một cái. Nói, ai, Lý Mục, ta nói nhiều như vậy. Song tất cả đều là vì tốt cho ngươi. Đáng tiếc ngươi ngu xuẩn mất khôn. Ngươi bây giờ còn trẻ, không biết điều, ta cũng không trách ngươi. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, đừng xính nhất thời nhanh chóng. Đến thời điểm hối hận cả đời. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Lý Mẫu, nói, ngươi cái này là mẹ ôi, cũng một đêm số tuổi, con mắt tuy rằng mù, nhưng tổng không đến nỗi lão hồ đồ đi, chung quy phải so với tiểu hài tử thông minh một chút. Có thời gian khuyên hắn một chút, không muốn đều là làm một ít không tự lượng sức sự tình. Lý Mẫu nghe được lời này là tự nhủ, vội vã lại đứng lên, gật đầu, muốn làm Lý Mục bù đắp một điểm gì đó. Nhưng mà Lý Hùng đối với lão nhân này trên mặt mang áy náy khiêm nhường nụ cười, hoàn toàn không thấy. Hắn cắn răng xoay người, đối với đồng bạn của chính mình nói, ta muốn, ta đã hết lòng rồi, chúng ta đi. Nói, đoàn người sẽ phải rời khỏi. Lý Mục vỗ tay một cái, trên mặt cười, nói, chờ một chút. Lý Hùng trong lòng vui vẻ, xoay người lại, nhìn Lý Mục, nhàn nhạt nói, làm sao, ngươi nghĩ thông suốt, biết mình sai rồi. Ân, ngươi không phải thánh hiền, ai có thể không quá, chỉ cần ngươi mong muốn nhận sai, ta cũng không phải không cho ngươi cơ hội. Lý Mục trực tiếp ngắt lời hắn, nặn nặn nắm đấm, nói, đừng hiểu lầm. Ta chỉ là muốn nhắc nhở một hồi chư vị. Rất xin lỗi,